Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 4, Bạch Nguyệt Quang đã về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lên kế hoạch im lặng đến lạ thường. Khi Giang Biệt Ý kịp phản ứng thì nghe thấy giọng nói của họ đã có chút nghẹn ngào. Giang tiểu thư, có phải chúng tôi đã làm điều gì không đúng không? Chúng tôi có thể sửa lại mà. Giang Biệt Ý bật cười, nhưng vành mắt lại đỏ hoe, giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Không phải là lỗi của các bạn, đó là vấn đề của tôi. Từ giờ trở đi không cần phải quan tâm đến ý kiến của tôi nữa đâu. Các bạn chỉ cần đảm bảo lễ cưới diễn ra suôn sẻ là được rồi. Người lên kế hoạch cúp điện thoại trong sự bối rối. Sau đó họ đã thử thăm dò ý kiến của Giang Biệt Ý vài lần nữa. Khi thấy Giang Biệt Ý thực sự không quan tâm nữa, họ mới bắt đầu làm việc một cách thoải mái hơn. Họ đảm bảo với Giang Biệt Ý rằng sẽ mang đến cho cô một đám cưới hoành tráng, chưa từng có, khiến cả Giang Thành phải kinh ngạc. Giang Biệt Ý chỉ đáp lại rằng, cứ theo ý các bạn mà làm, lễ cưới đó có hoành tráng hay không, Giang Biệt Ý cũng không biết. Vào ngày cưới, mọi việc diễn ra phức tạp và rườm rà, Lục Tuần mãi chưa tới. Chiếc váy cưới đặt riêng nặng đến mức suýt lấy đi nửa cái mảng của Giang Biệt Ý. Khi Hạ Lộ bước vào phòng trang điểm, khuôn mặt cô ấy rất khó chịu, mở cửa là nói thẳng, không cho Giang Biệt Ý chút chuẩn bị tâm lý nào. Lục Tuần đến sân bay để đón Tạ Xu ra rồi. Tại Giang Biệt Ý ngủ đi, mãi một lúc sau mới nghe thấy mình hỏi một cách khô khốc. Tạ Xu ra đã trở về nước rồi sao? Đúng rồi, Bạch Nguyệt Quang đã về nước. Hạ Lộ càng nói càng tức giận, đập vỡ chai nước hoa trên bàn trang điểm. Chồng cậu lại đi đón cô ta vào đúng ngày cưới của hai người đấy. Cả phòng trang điểm chìm vào im lặng, chỉ còn lại mùi hương lạnh lẽo lan tỏa. Giang Biệt Ý chợt nghĩ, đó là mùi hương lạnh lẽo của cỏ hương bài, là mùi hương mà cô đã ngửi thấy trên người Lục Tuần khi lần đầu tiên gặp anh ấy vào năm Giang Biệt Ý vừa tròn 16 tuổi. Hạ Lộ nhìn Giang Biệt Ý, người không biết còn tưởng rằng con tiện nhân Tạ Xu ra đó mới là cô dâu cơ đấy. Giang Biệt Ý, cậu phải tỏ ra mạnh mẽ lên, tên khốn Lục Tuần đó làm cậu mất mặt. Dù chỉ là giả bổ, cậu cũng phải giữ thể diện cho tôi. Cuối cùng, Lục Tuần vẫn đón Giang Biệt Ý đến lễ cưới. Chỉ là hơi muộn một chút, buổi lễ cưới rất náo nhiệt. Hai gia tộc lớn của Giang Thành kết thông gia, khách khứa đến dự nườm nượp. Ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ trên môi. Như thể Giang Biệt Ý và Lục Tuần thực sự là một cặp đôi tình cảm mặn nồng, có thể nâng khay cơm ngang mày. Bạn bè của Lục Tuần đều có mặt đông đủ. Khi thấy Giang Biệt Ý, họ cười có chút ngượng ngùng bởi vì Tạ Xu gia đang ngồi cùng bàn với bọn họ. Tạ Xu gia mặc một chiếc sườn xám trắng, mái tóc đen nhánh được búi gọn lên, đôi khuyên tai ngọc bích xanh lá rủ bên tai, nở nụ cười dịu dàng. Cô ấy nâng ly rượu, tự nhiên nói với Giang Biệt Ý. Xin lỗi vì đến trễ, tôi muốn làm chứng cho hôn sự trọng đại của anh Tuần, nên làm phiền anh ấy phải đích thân đi đón, đến muộn mong cô đừng trách. Chúc cô và anh Tuần trăm năm hạnh phúc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Biệt Ý và cô ấy. Ai cũng nghe rõ sự thách thức trong lời nói của Tạ Xu gia. Mỗi người đều mang theo chút ác ý tò mò xem Giang Biệt Ý sẽ phản ứng như thế nào. Cách chương.